Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 934, đảo chủ. Mọi người quá sợ hãi, một màn trước mắt hung hăng đánh thẳng vào bọn hắn nhận biết. Liền ngay cả một tên khác phó đảo chủ, cũng chính là kia lão nhân áo bào trắng, cũng nhíu mày, ánh mắt rung động. Hiển nhiên trong lòng cũng là nhấc lên không nhỏ bọt nước. Áo đen lão giả thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu. Nếu như đi xuống người là hắn, chẳng phải là muốn tao ngộ kết quả giống nhau. Cũng may, áo đen phó đảo chủ cũng không có như vậy chịu thua. Cái này khiến bọn hắn thở dài một hơi, khuôn mặt bị đánh vỡ tướng. Áo đen lão giả ho ra hai ngụm máu. Một thân khí thế lại tải điên cuồng kéo lên, áo đen cổ động, sợi tóc cuồng vũ, xem ra hoàng phó đảo chủ chỉ là chủ quan. Chủ quan, hiện tại hoàng phó đảo chủ phải nghiêm túc, cái kia tóc vàng tiểu tử lại không xoay người khả năng. Hoàng phó đảo chủ, để cái kia tóc vàng tiểu tử cái gì gọi là khủng bố đi. Có người đang không ngừng kêu gào. Áo đen lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Lăng Vũ chộp tới. Oanh, áo đen lão giả phía sau đen nhánh hư không mở ra. Một con tái nhợt mà bàn tay khổng lồ duỗi ra. Trên bàn tay phù văn trải rộng, lóe ra ánh sáng yếu ớt mang, như là một phương thế giới trấn áp xuống. To lớn bóng ma bao phủ, Lăng Vũ ngẩng đầu, sắc mặt như thường, chết. Bàn tay đánh xuống, hư không sụp đổ, sau một khắc, áo đen lão giả con ngươi co vào, một vệt kim quang phóng lên tận trời, phảng phất quán xuyên hai cái thế giới, óng ánh mà chói mắt, rất có đánh vào thị giác lực, đem hắn bao phủ, mọi người nghe thấy được kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm. Rất nhanh, kim quang biến mất. Hoàng phó đảo chủ thân hình trừ khử vô tung, Lăng Vũ lại xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, bình yên vô sự. Lão hoàng, lão giả áo bào trắng cực kỳ bi thương. Rất hiển nhiên, hắn phát hiện áo đen lão giả đã chết. Cái gì? Mọi người từng tái ý thức tới, sợ hãi vạn phần, vì người chết báo thù. Lão giả áo bào trắng quát lớn, một ngựa đi đầu. Dẫn đầu công hướng Lăng Vũ, theo sát bạch phó đảo chủ bước chân, bảo vệ tư pháp đảo tôn nghiêm. Mọi người cùng hét, thanh thế hạo đãng, những này ngu xuẩn. Lâm Hiền lắc đầu thở dài, vì chuyện vô vị tự chịu diệt vong, chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Khúc Thương hỏi, mèo tương đương, dưa hấu mèo nói, nhìn xem liền được chứ? Lạc Khúc Thương gật đầu, đông. Như hồng trung oanh minh, chuông vang quanh quẩn, một tôn đại đỉnh bay ra, đem Lăng Vũ trấn áp. Lão giả áo bào trắng đứng tại cự đỉnh phía trên, lực lượng bộc phát, gia trì tại đại đỉnh phía trên, trấn sát Lăng Vũ. Cùng lúc đó, vô số tư pháp đảo cường giả tại không trung bày ra đại trận. Tinh hà chập trùng, một cỗ kinh khủng năng lượng ngay tại ngưng tụ, răng rác. Lão giả áo bào trắng trong lòng giật mình, đại đỉnh bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, vỡ vụn kim loại vẩy ra, một thân ảnh từ đó bay ra. Lão giả áo bào trắng nhếch miệng lên, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Lăng Vũ ngẩng đầu, ánh sáng chói mắt buộc đập vào mi mắt, trên không pháp trận bộc phát, như là một đầu ngân hà trút xuống, đem hắn bao phủ. Cuồng bạo năng lượng sôi trào khuấy động, những thứ này, lão giả áo bào trắng xuất hiện tại pháp trận trung ương. Chính cười, đột nhiên tiếu dung ngưng kết, trên mặt đất năng lượng như đại dương mênh mông chập trùng. Một đạo đáng sợ sóng biển bốc lên mà lên, nương theo lấy một đạo bay ra thần mang đoạn thiên, ngang qua tinh không, đem pháp trận một phân thành hai. Không trung huyết rơi như mưa to, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra, một bộ tiếp lấy một bộ thi thể rớt xuống, trừ bạch phó đảo chủ bên ngoài, còn có 10 cái cường giả chưa từng chết đi, nhưng cũng là thân chịu trọng thương. Rộng lớn tư pháp đảo rách nát thành bộ dáng này, không phải suy đã vong. Lạc Khúc Thương than nhẹ một tiếng, Lâm Hiên thản nhiên nói, không cần thiết đồng tình bọn hắn, tư pháp đảo sớm đã biến chất, làm trái tư pháp chi danh, bằng tâm làm việc, coi trời bằng vung, nếu không liền sẽ không nhìn ta lời khuyên. Lạc Khúc Thương gật đầu, đảo chủ, ngài lại không xuất hiện, tư pháp đảo liền muốn diệt. Bạch Phó đảo chủ hai đầu gối quỳ xuống đất, bi thống cuồng hống, bên cạnh hắn mấy người làm ra đồng dạng cử động, thần sắc bi phẫn. Đúng lúc này, sâu trong tinh không, một cỗ khí tức khủng bố âm vang bộc phát, bao phủ cả tòa tư pháp đảo. Thời không, tựa hồ cũng ngưng trệ, hư không tại khẽ run, mọi người cơ hồ ngạt thở, phảng phất bị một tòa khổng lồ vô biên cự phong ngăn chặn. Lâm Hiên sắc mặt cũng thay đổi, phóng thích khí thế, đối kháng cỗ này áp lực, ngưng trọng nói, Khúc Thương, ngươi thế nào? Lạc Khúc Thương thanh âm khẽ run, ta còn tốt, dưa hấu mèo, ngươi thế nào? Mèo tương đương, dưa hấu mèo hai mắt trừng lớn, đầu lưỡi cúi tại bên miệng, trực tiếp trên mặt đất nằm thi, bốn chân còn đạp một cái, Lạc Khúc Thương sợ hãi thất sắc, vội vàng đem nó ôm lấy, muốn cho nó làm hô hấp nhân tạo. Lâm Hiên đưa nó cướp tới, để ta làm, meo, dưa hấu mèo hú lên quái dị, từ Lâm Hiên trong ngực nhảy xuống, sinh long hoạt hổ, Lạc Khúc Thương, ngoặc kép, theo một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh, hư không vỡ ra, lại có một viên đường kính vạn trượng to lớn con mắt lộ ra. Con mắt bên trên hiện đầy máu đỏ tươi tia, mở mắt nháy mắt nhanh như chớp chuyển động, phát ra sền sệt thanh âm, tại viên này kinh khủng nhãn cầu màu đỏ nhìn chăm chú. Tất cả mọi người miệng mở rộng, ánh mắt kinh dị, nói không nên lời một câu. Cái này hẳn là chính là, rất nhiều người chưa từng gặp qua đảo chủ. Cơ bản hết thảy sự vật đều là từ tam đại phó đảo chủ đạo. Giờ phút này sắp nhìn thấy đảo chủ chân diện mục, một số người run lẩy bẩy, như nhũn ra hai chân cơ hồ đều đứng thẳng không ngừng. Lão giả áo bào trắng hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, không sai, đây chính là đảo chủ. Thanh âm đạm mạc vang lên, tuyên cáo Lăng Vũ tử vong, ầm ầm. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến trầm muộn tiếng vang, như là lôi đình nổ tung, mọi người con người đột nhiên co lại, một đạo vô cùng khổng lồ trưởng ấn oanh đến, bao gồm toàn bộ tinh không, tồi khô lạp hủ, sao trời sụp đổ, hư không sụp đổ, dọc đường hết thảy đều hóa thành hư vô. Có người sợ hãi nói, đảo chủ đây là nghĩ ngay cả chúng ta cùng một chỗ giết a. Lão nhân áo bào trắng lòng như cho nguội, thở dài nói, cho nên ta mới có thể tại thời khắc cuối cùng đánh thức hắn a. Đảo chủ hắn chỉ là đem chúng ta coi như công cụ, vô dụng công cụ, hắn tự nhiên sẽ không để ý. Không có đổi lại mới công cụ chính là. Tại sao có thể như vậy? Tư pháp đảo người còn sống sót đều là lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Trường ấn đã tới gần, che khuất bầu trời, bàng bạc áp lực để tư pháp đảo bắt đầu sụp đổ. Cút ra đây cho ta. Lăng Vũ một đôi mắt vàng như là hai vòng liệt nhật tại đốt cháy. Trên thân bộc phát ra bỏng mắt thần quang hóa thành một thanh kiếm, kiếm ý vô tận, kiếm quang hiện lên, trường ấn bỗng nhiên ngưng kết, chia năm xẻ bảy, tinh không bên trong màu đỏ cự nhãn hung hăng run lên. Ngay sau đó chia làm hai nửa, huyết dịch như hải dương, xen lẫn sâm bạch xương vỡ, từ sâu trong tinh không dùng để đem mọi người bao phủ. Lăng Vũ cùng Lâm Hiên mấy người đằng không mà lên, quan sát phía dưới, trong máu hiện ra một trương khổng lồ mà làm người ta sợ hãi khuôn mặt, dữ tợn vặn vẹo, giống như là đang gào thét, khí tức kinh khủng ngập trời cuồn cuộn, bao quát lão nhân áo bào trắng ở bên trong. Tư pháp đảo hơn, người bất lực thoát đi, trực tiếp chết, buồn nôn mùi. Lăng Vũ nhíu mày, hướng phía dưới oanh ra một quyền. Oanh, một đóa thịnh thế pháo hoa tại trong vũ trụ nở rộ. Ánh sáng vũ trụ mỗi một cái góc tối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,